Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, 073, không chỉ ra sao Văn Lâm bị làm ngốc mấy giây. Mới vừa tan họp trở về dị năng giả nhóm nghe xong Nhạc Kỳ nói cũng choáng váng một chút. Sau đó, bất luận là một đội dị năng giả vẫn là cùng kiến nghĩa bên kia đều đối Nhạc Kỳ đầu đi không thể. Tưởng tượng ánh mắt, thiên A. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới kỳ ba? Liền tính ở mỗi người ấm no thái bình thời điểm, như vậy Lưu Lạc Thành cô nhi tiểu hài tử cũng không vài người nguyện ý dưỡng. Liền có điểm huyết thống quan hệ thân thuộc đều là e sợ cho tránh còn không kịp đẩy tam đẩy bốn. Cuối cùng kết quả cơ bản đều là đưa đến cô nhi viện hoặc là viện phúc lợi. Càng đừng nói hiện tại là khi nào. Đây chính là mặt thế. Chính mình mệnh đều cố không được đầy đủ, dưỡng không sống, ai sẽ não chiều đi dưỡng cái không có đinh điểm quan hệ tiểu hài tử. Này đã không chỉ là nhiều há mồm nhiều đôi đũa sự. Kia kế tiếp rất nhiều phiền toái vấn đề chính là đi theo tới. Chính là bọn họ này đó dị năng giả cũng không ai sẽ nửa điểm không trải qua do dự liền nói ra loại. Này lời nói, một cái thân vô sở trường đặc biệt người thường. Thế nhưng dõng dạc nói muốn thu dưỡng cái tiểu hài tử. Vẫn là cùng học muội cùng nhau dưỡng cái tiểu hài tử. Này rốt cuộc là đến nhiều thiên chân vô tà, đại não mới có thể nghĩ ra được. Mọi người xem Hà Văn Lâm ánh mắt cũng trở nên quái dị. Thật nhìn không ra Hà Văn Lâm ngày thường lạnh như băng. Nguyên lai thích chính là loại này thánh mẫu hình tiểu bạch kiểm. Trách không được Tô Sướng đi theo nàng mông mặt sau vẫn luôn chuyển động. Cũng không đến cái sắc mặt tốt. Hà Văn Lâm cũng cấp khí cười. Nàng cũng có thể đại khái đoán được Nhạc Kỳ ý tưởng. Một cái có thể ở nguy cơ thời điểm đem chính mình bạn gái đẩy mạnh tang thi trong đàn cấp chính. Mình kéo dài thời gian người. Một cái sẽ vì phàn cao chi mà không tiếc hại chết dưỡng chính mình 7 năm bạn gái bạch nhãn lang. Có thể đối cái xa lạ tiểu hài tử có đồng tình tâm. Vô nghĩa đi, đơn giản là cho rằng nữ nhân đều là đồng tình tâm tràn lan. Lấy này tới bác nàng hảo cả mơ siêu Nhạc Kỳ hơn phân nửa là bị Tô Sướng khơi dậy nguy cơ cảm. Cho rằng hắn nói ra này phiên lời nói, nàng đối hắn ấn tượng sẽ càng thêm hảo. Nhưng hắn cũng không nhìn xem hiện tại là cái dạng gì xã hội bối cảnh. Nói đến cùng vẫn là hơn 3 tháng vẫn luôn phong bế ở nông trang cùng hiện tại bên ngoài thế đạo. Trạch đường dây mang đến ảnh hưởng, liền tính nàng đã nói qua trở nên bên ngoài nguy hiểm. Nhưng Nhạc Kỳ rốt cuộc không trải qua quá, vẫn là dùng thời đại hòa bình tư duy phương thức tưởng sự tình. Nhưng có thể nghĩ ra loại này chiêu số tới, Hà Văn Lâm đối Nhạc Kỳ kỳ ba trình độ cũng là bội phục. Nàng cũng không biết Nhạc Kỳ là bị hắn trước kia thích xem ngôn tình kịch bạn gái ảnh hưởng đâu. Vẫn là vì càng tốt ngụy trang ra nữ sinh cảm nhận chung bạch mã vương tử hình tượng xem nhiều không? Thực tế phim thần tượng, cho nên muốn pháp như vậy thiên chân ấu trĩ. Bất quá ngẫm lại, nếu là thay đổi đời trước chính mình, chỉ sợ trong lòng chính là lại khó xử. Vì ở Nhạc Kỳ trước mặt có tốt hình tượng. Cũng sẽ bởi vì mặt không đi mặt mũi mà cắn răng gật đầu. Sau đó gắng gượng đi xuống đi. Hà Văn Lâm không khỏi vì đời trước chính mình may mắn. May khi đó nàng thanh danh không tốt, lại tự ti, dị năng trừ bỏ hy hữu điểm, thực lực lại không xuất chúng, không có khiến cho nam nhân theo đuổi. Bằng không khi đó Nhạc Kỳ cho nàng cũng chỉnh ra chiêu này tới. Nàng cũng muốn quá sức. Bất quá Hà Văn Lâm cũng không tính toán chính mình đi nói cái gì. Có Tô Sướng ở, việc này liền thành không được. Hà Văn Lâm cũng liền không tính toán nhanh như vậy khiến cho Nhạc Kỳ nhận thấy được hắn ở nàng nơi. Này căn bản cái gì cũng không phải. Chỉ lộ ra một trương khó xử biểu tình nhìn Nhạc Kỳ. Không nói lời nào, quả nhiên, theo sát ở phía sau Tô Sướng liền nắm lấy cơ hội cười lớn nói. Ai ra ta mà ơi, Nhạc Kỳ đồng học ngươi cũng thật thiện lương a, chính là Giê-xu tái thế, chỉ sợ cũng so ra kém Nhạc Kỳ đồng học ngươi như vậy vĩ đại a. Tô Sướng lời này như thế nào nghe, như thế nào cảm thấy chói tai. Nhạc Kỳ mặt đỏ lên, có có chút tức giận đồng thời, trong lòng cũng có chút không cho là đúng, cho rằng Tô Sướng là ghen ghét hắn, sợ hắn ở Hà Văn Lâm nơi đó ấn tượng hảo. Bất quá chờ lại vừa nghe Tô Sướng câu nói kế tiếp, liền trợn tròn mắt, chúng ta đây Thiện Lương Nhạc Kỳ đồng học, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi chuẩn bị lấy cái gì tới dưỡng hắn a? Muốn vào căn cứ được đến căn cứ bảo hộ, bất luận đại nhân vẫn là tiểu hài tử, một người đều phải thượng giao 20 cân gạo hoặc là bột mì linh tinh đồng giá đồ ăn. Ngươi có 40 cân gạo hoặc là bột mì sao? Tô Sướng cười lạnh trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Nhạc Kỳ. Đương nhiên, đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ đều có thể, chỉ cần đủ 40 cân. Bất quá ngươi có sao? Hà Văn Lâm căn bản không cùng Nhạc Kỳ nói tiến căn cứ muốn thu đồ ăn sự. Nhạc Kỳ chính là cái quang người đi theo Hà Văn Lâm lại đây. Nguyên bản nông trang nhưng thật ra còn thừa chút giải rác không ăn xong đồ ăn. Bất quá Nhạc Kỳ cảm thấy cùng những người đó cùng nhau đoạt những cái đó đồ ăn quá rất thân phận. Hơn nữa lúc ấy đi được cấp, nơi nào quản được nhiều như vậy, căn bản không lấy, hiện tại trên người đừng nói 40 cân gạo, chính là 4 cân đều không có. Nhạc Kỳ mặt lại đỏ vài phần, thầm hận Tô Sướng là cố ý cho hắn nan kham, một bên lại nghĩ, bất quá là 40 cân mễ. Hà Văn Lâm cho hắn giao thượng còn không phải là, mới bao lớn điểm sự. Nga đúng rồi, ngươi vừa mới là cùng A Văn nói các ngươi cùng nhau mang đúng không? Tô Sướng làm bỗng nhiên nhớ tới trạng, tấm tác, bàn tính đánh đến cũng thật tâm là hảo A. Hảo thanh danh là của ngươi, trả giá chính là A Văn. Bất quá ta không thể không nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức. A Văn mới tiến căn cứ cũng mới không đến một tháng thời gian. Chỉ làm một lần nhiệm vụ, mà lần trước nhiệm vụ tiền thưởng toàn bộ thấu tới mua sắm lần này ra tới vũ khí cùng xăng. Còn đảo thiếu một thân nợ, người bàn tính như ý sợ là muốn thất bại, Nhạc Kỳ bị Tô Sướng trước mặt mọi người vạch trần cất. Giấu về điểm này tâm tư, sắc mặt càng thêm khó coi, lại vừa nghe Hà Văn Lâm thế nhưng không chỉ có không dự trữ. Còn đảo thiếu nợ, liền có điểm choáng váng. Hắn ngây ngốc nhìn dì Văn Lâm, thấy dì Văn Lâm vẻ mặt khó xử, lại không có phản bác, tâm đều lạnh. Hà Văn Lâm nếu là không đồ ăn, kia hắn muốn giao đồ ăn làm sao bây giờ? Tô Sướng như là xem thấu tâm tư của hắn giống nhau. Lại cười tủm tỉm nói, đương nhiên, ngươi đi đương 4 tháng lao động đảo cũng là có thể để rớt này 40 cân gạo. Căn cứ gần nhất vừa lúc ở tu sửa đệ nhị trọng tường vây. Không có đồ ăn, có thể làm 2 tháng công gán nợ. Hai người nói là 4 tháng. Bất quá y theo hiện tại tường vây sửa chữa tốc độ. Hẳn là không cần 4 tháng liền hoàn thành. Người nhưng thật ra kiếm lời, dứt lời lại lầm bầm lầu bầu nói câu. Dị năng giả hình như là có thể vì một người người bảo đảm. Trước đem đồ ăn thiếu. Bất quá ta nhớ rõ là một dị năng giả nhiều nhất chỉ có thể vì một người bình thường làm bảo đảm. Đi, nói hắn mỉm cười quay đầu nhìn về phía Nhạc Kỳ. Ta tưởng Thiện Lương Nhạc Kỳ đồng học, ngươi hẳn là tính toán đem cái này danh ngạch nhường cho đứa nhỏ này. Ngươi giúp hắn đi tạo 2 tháng tường vây đi. Nhạc Kỳ vừa nghe, thiếu chút nữa không đem hài tử tay đương trường liền ném ra. Hắn đi giúp cái này tiểu hài tử tu 2 tháng tường vây. Đừng nói giỡn, hắn nói muốn mang theo đứa nhỏ này bất quá là làm cấp Hà Văn Lâm xem. Làm Hà Văn Lâm cảm thấy hắn là cái có tình yêu người. Nữ nhân không phải ăn một bộ sao. Nhưng hiện tại đứa nhỏ này cùng hắn ích lợi trực tiếp xung đột. Hắn nơi nào còn đuổi theo lưu, chỉ là nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Nhạc Kỳ vì hình tượng suy nghĩ. Tốt xấu khống chế được không lập tức bỏ qua tiểu hài tử. Kia ít nhất đem đứa nhỏ này đưa tới căn cứ đi, hắn nghẹn nửa ngày. Ở Tô Sướng cười như không cười ánh mắt hạ vẫn là ngượng ngùng sửa lại khẩu. Tiểu hài tử mặt một bạch, hắn đã 5 tuổi, có thể nghe minh bạch Nhạc Kỳ đây là không chịu dưỡng hắn ý tứ. Ánh mắt tức khắc cũng thay đổi, hung ác mà oán hận hung hăng trừng mắt Tô Sướng. Tựa như nhìn chính mình kẻ thù giết cha giống nhau, Tô Sướng không đem Tiểu Nam Hải để vào mắt, nghe xong Nhạc Kỳ nói, liền phốc mà một tiếng cười lạnh một chút, Nhạc Kỳ mặt đỏ đến có thể so với đít khỉ, hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi, cũng hối hận chính mình vì cái gì muốn như vậy lanh mồm lanh miệng. Không chỉ có xuống dốc cái hảo, còn ngược lại bị cái này kêu Tô Sướng tóm được cơ hội hung hăng trào phúng một phen. Dì Văn Lâm ở bên xem diễn, một câu chưa nói, nàng phát hiện có Tô Sướng ở, kỳ thật vẫn là có rất nhiều bổ ích. Cố An vẫn luôn không hồi, một đội người cũng không thể vẫn luôn như vậy phóng mặc kệ. Tiêu Tĩnh đưa ra đi tìm xem, Chỉ Hoành Khôn gật đầu, đã kêu Thượng Triển Thiếu Phong, Thượng Kiệt mấy cái vũ lực cường đi ra ngoài tìm người. Tiêu Tĩnh vốn đang kêu lên Hà Văn Lâm, Hà Văn Lâm trực tiếp từ chối. Trừ bỏ Tiêu Tĩnh ngẫu nhiên đối nàng dùng tâm cơ, này một chuyến ra tới sau, Hà Văn Lâm liền vài lần cảm giác được Tiêu Tĩnh tầm mắt. Mỗi lần nàng xem qua đi thời điểm, kia tầm mắt lại rời đi, Hà Văn Lâm có thể tin tưởng, nữ nhân này là đối nàng có ác ý. Nếu đối phương đã ở làm, Hà Văn Lâm cũng sẽ không cho nàng vẫn giữ lại làm gì mặt mũi. Từ nông trường theo tới những người sống sót thấy thế, cũng thương lượng kết bạn đi theo đi phụ cận tìm thực vật. Trước xa xa nghe được Tô Sướng nói tiến căn cứ những cái đó điều kiện sau, bọn họ tâm liền vẫn luôn dẫn theo, tuy rằng Tô Sướng nhắc tới có thể dùng thủ công gán nợ, có thể tiểu khuê đại. Không có đồ ăn ở trong căn cứ là tuyệt đối không thể thực hiện được. Đã cầm rau dưa hạt giống ba cái nữ hài vì không dẫn nhân chú mục. Do dự một chút cũng đi theo đi. Bất quá các nàng cũng thương lượng hảo. Chỉ tượng trưng tính đứng ở an toàn nhất vị trí. Có thể bắt được đồ ăn tốt nhất. Lấy không được cũng không bắt buộc. Tóm lại chính là bảo mệnh là chủ. Một khi có tình huống liền lập tức lui lại. Cùng Kiến Nghĩa bên kia dị năng giả không ai đi ra ngoài. Đều nhàn nhã tìm cái dâm mát địa phương đi hóng mát hoặc là ngủ trưa. Bọn họ bên kia cũng có băng hệ dị năng giả. Vẫn là hai cái, một nam một nữ, hai người hợp tác cấp lộng cái bán kính 1 mét hình tròn tường băng. Cũng không cao, liền nửa thước, hơn nữa rất mỏng một tầng. Nhưng gió nóng thổi qua tới chính là mát mẻ. Cùng Kiến Nghĩa còn lại đây hỏi một đội có cần hay không bọn họ cung cấp chút băng. Một đội người cười lạnh nói chính bọn họ lại không phải không băng hệ dị năng giả. Dùng đến hắn cùng Kiến Nghĩa tới cung cấp, cấp kiên cường cự tuyệt, Hà Văn Lâm đảo không như vậy cảm thấy. Muốn thật là tưởng trả thù cùng Kiến Nghĩa bọn họ, hẳn là không cự tuyệt mới đúng. Không chỉ có cấp chính mình trong đội viên tỉnh làm ra băng sức lực. Cũng có thể nghẹn đối phương, bất quá Hà Văn Lâm hiện tại thể chất cũng không như vậy sợ lãnh nhiệt. Muốn hay không băng đối nàng ảnh hưởng không như vậy đại. Sẽ chỉ là làm Nhạc Kỳ đến chỗ tốt, cho nên đương Cùng Kiến Nghĩa quay đầu tới cố ý hỏi nàng thời điểm. Nàng cũng không lý Cùng Kiến Nghĩa, không đến 1 giờ, Cố An đã bị tìm trở về, chỉ là trở về thời điểm một thân chật vật. Quần áo vài chỗ đều bị cái gì bén nhọn đồ vật vẽ ra thật dài miệng máu. Sắc mặt cũng bạch đến dọa người. Không đi mấy cái một đội nhân viên liền hỏi Tiêu Tĩnh phát sinh chuyện gì. Người sau lắc đầu, không nói chuyện, đi trong xe đỡ Cố An đến dâm mát chỗ đi. Hai người đi xa, Triển Thiếu Phong mới nói xong việc. Nguyên lai là gặp gỡ biến dị thú. Cố An không xe đương nhiên sẽ không chạy xa. Đơn độc một người nàng cũng không ngốc đến hướng cư dân tiểu khu lâu chạy. Chạy ra đi sau liền đi người tương đối thiếu một cái bình phòng phố. Muốn sát bên trong tang thi tiết cho hả giận. Kết quả đụng phải 2 chỉ hộ chủ biến dị thú. 2 chỉ biến dị thú phân biệt là 1 con cầu cùng 1 con mèo. Không phải cái gì quý báu chủng loại. Chính là giống nhau thổ cầu thổ miêu. Đều là một cái lão thái thái dưỡng. Cái kia lão thái thái đã biến thành tang thi, phỏng chừng là mặt thế cùng ngày ở trong nhà dị biến. Sau đó môn đóng lại, nàng liền vẫn luôn bị khóa ở trong phòng ra không được. Nàng dưỡng 2 chỉ biến dị thú luyến chủ, chẳng sợ biết lão thái thái đã biến thành nguy hiểm quái vật cũng không chịu đi. Liền tưởng thủ lão thái thái, chỉ mỗi ngày đi ra ngoài lộng điểm ăn, mặt khác thời gian đều trở lại lão thái thái nơi đó. Bổn văn giả thiết tang thi không ăn động vật, kết quả hôm nay hai chỉ đi ra ngoài săn thực trở về. Liền thấy phòng ở môn bị phá hỏng rồi, mà lão thái thái đã bị giết đã chết. Hai chỉ biến dị thú lập tức liền nổi điên, thực mau tìm được không đi xa Cố An. Tuy rằng hai chỉ biến dị thú giai cấp đều còn không đến nhất giai, có thể đếm được lượng có hai chỉ, kia chỉ miêu vẫn là chỉ tốc độ biến dị thú, cầu cũng là nhưng công kích thổ hệ, Cố An một bậc thân thể cũng không có rất mạnh hóa quá. Quang kia chỉ tốc độ biến dị miêu liền đủ mệt mỏi ứng phó. Hơn nữa kia chỉ thổ hệ biến dị cầu, nếu không phải Tiêu Tĩnh bọn họ đuổi đi qua, Cố An hôm nay sợ là phải công đạo ở nơi đó. Cho nên bị Tiêu Tĩnh vài người mang về tới thời điểm, Cố An còn vẻ mặt kinh hồn chưa định, Hà Văn Lâm đối Cố An một chút cũng bất đồng tình. Chỉ tiếc kia hai chỉ biến dị thú, bởi vì nổi cơn điên công kích bọn họ, Tiêu Tĩnh bọn họ trực tiếp đem hai chỉ biến dị thú cấp giết. Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, lặng lẽ hỏi Triển Thiếu Phong kia hai chỉ biến dị thú chết vị trí. Triển Thiếu Phong nhìn Hà Văn Lâm trong chốc lát, nói địa phương, bất quá thực mau lại nói, kia hai chỉ biến dị thú thi thể đã bị hắn đưa về đến cái kia lão thái thái bên người. Nếu nàng là đi làm chuyện này nói, liền không cần thiết đi. Hà Văn Lâm không hé răng, nhà kỳ bởi vì kia tiểu hài tử sự an tĩnh một buổi trưa. Chỉ là sắp ngủ thời điểm lại tưởng trình ra điểm chuyện xấu. Xưởng chế dược quá lớn, trừ bỏ chủ yếu phân xưởng, mặt khác mấy cái trong lâu tang thi kỳ thật cũng không có rửa sạch sạch sẽ. Thường thường sẽ có trên lầu tang thi từ thang lầu nơi đó xuống dưới. Hơn nữa phụ cận có cư dân tiểu khu, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn trạng huống. Buổi tối mọi người đều là ngủ ở trên xe, nhưng như thế nào phân phối thượng Nhạc Kỳ cảm thấy ra vấn đề. Nhạc Kỳ là ngồi Hà Văn Lâm các nàng này đài díp lại đây. Nếu chỉ có Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn cũng liền thôi. Nhưng hiện tại một đội thành viên đều ở díp hậu tòa vị trí ra sao Văn Lâm, Tiêu Tĩnh cùng Cố An ba cái nữ dị năng giả. Đâu có thể nào làm Nhạc Kỳ cắm vào tới. Cũng không thể ngủ xe díp. Hắn ngủ chỗ nào đâu. Ngủ quân xe tải là không có khả năng. Một đội những cái đó nam tính dị năng giả không thể đáp ứng. Bọn họ nhưng không muốn cùng cái người thường ngủ một khối. Dịch Dương vẫn là xem ở Dịch Vĩ mặt mũi thượng. Bọn họ mới miễn cưỡng nhịn. Nhưng Nhạc Kỳ bọn họ lại là không lý do nhẫn. Hà Văn Lâm cùng bọn họ lại không như vậy thuộc, bọn họ dựa vào cái gì cấp Hà Văn Lâm này mặt mũi. Hơn nữa, Hà Văn Lâm là ám sát hảo thủ, cũng sát thật lợi hại, nhưng lại lợi hại bọn họ cũng chỉ là kiêng kỵ, sẽ không giống đối Dịch Vĩ như vậy mang theo nịnh bợ. Người khác cũng chưa đem Nhạc Kỳ đương hồi sự, nhưng Nhạc Kỳ chính mình cho rằng chính mình thân phận không giống nhau. Hắn cảm thấy hắn có người quen, vẫn là cái đối hắn mê luyến không thôi nói gì nghe nấy người quen. Tự nhiên cùng những cái đó ra mặt dày chính mình theo kịp người sống sót bất đồng. Hà Văn Lâm bị hắn ghê tởm một phen, nàng đều nhịn không được bắt đầu hoài nghi, y Nhạc Kỳ như vậy cái tìm đường chết tiết tấu, nàng có thể hay không ngày nào đó nhịn không được dứt khoát một cái lôi đem người cấp bổ. Bất quá Nhạc Kỳ người này có một chút, chính là cái loại này thích đương lại muốn lập đền thờ cái loại này loại hình. Hắn có cái gì ý tưởng không nói thẳng, hắn thích hàm hồ này từ, nói một nửa lưu một nửa để cho người khác lĩnh hội hắn ý tứ. Cho nên Hà Văn Lâm cũng có đối phó biện pháp, vậy trực tiếp coi như nghe không hiểu, sau đó nói vài câu làm hắn hảo hảo nghỉ ngơi nói. Liền lóe vào xe Jeep. Đồng thời trong lòng quyết định hai ngày này phải đem Nhạc Kỳ dị năng kích phát rồi. Bằng không người này tổng hội nghĩ ra các loại đưa tới phiền chết nàng. Nhạc Kỳ sừng sốt trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó có chút trợn tròn mắt, tại chỗ cương cả buổi, mới ở tô sướng hàm chứa châm chọc cười lạnh chung xấu hổ hướng đi đồng dạng từ nông trường lại đây. Những cái đó người sống sót minibus. Trên xe người đang ở nhỏ giọng nói lời này, cửa xe một khai, tập thể sửng sốt, thấy rõ là Nhạc Kỳ sau. Có chút kinh ngạc, Nhạc Kỳ cũng là vẻ mặt nan kham, nhưng không lên xe hắn khả năng liền ngủ địa phương đều không có. Nhạc Kỳ căng ra đầu làm bộ dường như không có việc gì lên xe. Ngồi ở mặt sau cùng không vị thượng, bên trong xe lâm vào quỷ dị yên tĩnh, mấy người cho nhau trao đổi cái ánh mắt, lại truyền khai, tuy rằng bọn họ thực không thích Nhạc Kỳ, nhưng Nhạc Kỳ rốt cuộc có cái Hà Văn Lâm ở sau lưng chống lưng. Bọn họ cũng không thể nói cái gì, chỉ là ai cũng không để ý tới hắn. Nhạc Kỳ liền cảm thấy chính mình đã chịu thật lớn nhục nhã. Cắt gào nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm hận Hà Văn Lâm quá xuẩn, làm hắn trở nên như vậy xấu hổ. Một mặt lại căm giận bất bình nghĩ, vì cái gì Hà Văn Lâm có thể có dị năng, hắn lại không có, nếu hắn cũng có dị năng nói, hắn cần gì phải lấy lòng Hà Văn Lâm loại này nữ nhân. Nhạc Kỳ trong lòng phẫn hận bất bình. Lại nghĩ các loại như thế nào thu phục Hà Văn Lâm phương pháp cùng hòa nhau mặt mũi chiêu số. Một đêm cũng chưa như thế nào ngủ, Tô Sướng bởi vì Nhạc Kỳ sự cũng khiến cho tâm sự nặng nề. Nghĩ như thế nào có thể đem cái này Nhạc Kỳ cấp xử lý rớt. Cũng là lăn qua lộn lại ngủ không được, Hà Văn Lâm nhưng thật ra ngủ đến cực hảo. Một đêm không có việc gì, sáng sớm hôm sau. Thiên sáng ngời hai đội nhân mã liền cả đội xuất phát. Chạy tới Sanh Hóa, tác giả có lời muốn nói. Tưởng miệng võng tốc vấn đề đâu. Như thế nào đều mở không ra hậu trường. Trang web chương cũng mở không ra. Hậu trường gửi công văn đi một đổi mới chính là loạn mã trang web. Sau đó mới phát hiện dây dây trừ. Hết chương.